tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông xoay ghế lại, đúng vẻ như một con cáo già hiểm độc, nếp nhăn in rõ trên khóe mắt, cười tà. Đúng là không tệ, có thể hạ gục hai tên cận vệ giỏi của ta. Cô thật làm cho người khác kinh ngạc. Ha ha ha, ha ha, Nguyệt Hàm đột nhiên bật cười lớn. Mặt lão đanh lại, tỏ ra không hài lòng. Cô cười cái gì? Ha ha ha, cười cho cái câu hai tên cận vệ giỏi. Chỉ cần tốn chút ít sức, bọn chúng đã bại thù. Tống Hào ông có thể đào tạo bọn chuột nhắt này thôi sao? Nguyệt Khinh Miệt mắt đầy sự chế giễu châm chọc nhìn đăm đăm Tống Hào. Ngươi, Tống Hào kinh người, cứng họng nghiến răng, tay chống lên bàn ra vẻ quỷ dị. 5 năm trước để cô thoát chết đúng là một hậu họa. Nhưng với tôi đó là một sự may mắn. Bây giờ tôi có thể đứng trước ông chẳng cần phải lén lút như 5 năm trước. Giọng cao vút tỏ ra kiêu ngạo, mắt đầy lửa hận. Chấm, một tay cũng có thể giết chết ông. Nheo cặp mắt tà tà, Nguyệt Hàm gằng từng chữ phát ra thật rợn. Khà, khà, Tống Hào ngã người ra sao, như một lão hồ ly thâm hiểm, ngoan độc ra vẻ thách thức. Được thử xem giờ cô làm gì được ta nào. Nguyệt Hàm không dễ bị đánh lừa, muốn cô kinh động mà hạ thủ chẳng khác nào vào hang cọp tự làm mồi cho cọp. Xung quanh đây đã gắn camera quan sát, cô lướt mắt qua nhìn cái camera ấn, cô liền cười nhếch môi, thấy tức cười. Ông vẫn còn đang xem thường tôi đấy, Tống Hào. Hôm nay người đứng đây không phải con nhóc 5 năm về trước, ngờ nghịch dễ bị sập bẫy ông. Tống Hào, mang đầy sự dè chừng, những ngón tay gõ lên bàn tỏa ra sự mờ ám khó đoán, lão gằn giọng. Theo Dương Vĩ một thời gian, cô học hỏi đúng không ít. Nhưng hôm nay đến đây không chỉ muốn thử cô có bản lĩnh tới đâu, mà muốn dùng cô để đổi. Ha ha, Nguyệt Hàm lại cười vang, rồi lập tức chuyển giọng sự căm ghét lên tột đỉnh. Đổi, ông đang nói chuyện hài sao? Cảm thấy tức cười, miệng luôn dành cho lão tiếng cười khinh. Có cô trong tay, Dương Vĩ thế nào cũng sẽ chịu nhường bước. Là do cô tự vác thân đến đây, xem như đang giúp ta, Dương Vĩ biết cô biến mất sẽ không chịu yên một chỗ. Thế nào hắn cũng sẽ đến đây tìm người, ta cũng sẽ dùng cô để có thứ ta cần. Giọng đều đều, luôn dùng mắt quan sát sắc thái của Nguyệt Hàm. Reng, chuông điện thả oi reo, cô thư ký báo có Dương Tổng cần gặp, lão đắc chí nhóe miệng cười tà, mắt đầy gian xảo nhìn Nguyệt Hàm. Người của Dương Tổng làm việc thật tốt, mới đây đã đánh hơi được. Mặt Nguyệt Hàm vẫn không để lộ chút biểu cảm nào, luôn mang vẻ mặt băng lãnh. Cạch, thân hình cao lớn, ngang tàn ung dung bước vào, Dương Vĩ xuất hiện như một diêm đế, lập tức căn phòng trở nên đầy u ám, lạnh lẽo hơn cả khi có máy lạnh. Tống Hào có phần kinh sợ, ánh mắt của hắn làm lão lo ngại, nhưng kinh nghiệm của lão vẫn khiến lão có được sự bình ổn dù bất kỳ ở trong hạ ẩn cảnh nào. Dương Tổng, quý quá hôm nay được ngài đến tận đây, không biết có việc gì chăng? Thái độ lão khắc hẳn, không đắc chí hay tà hiểm. Chỉ giả vờ như một người rất thoải mái, lịch thiệp. Có việc gì phải là tôi hỏi ông Tống đây mới đúng, ông Tống có việc gì sao không trực tiếp đến gặp tôi, mà phải tìm đến người của tôi làm gì? Giọng đều đều, Dương Vĩ ung dung bước đi kiêu ngạo đến chiếc ghế tổng giám đốc của Tống Hào ngang nhiên ngồi vào, như một vị chủ nhân. Tống Hào giật nhẹ người, bị kinh ngạc mặt biến sắc đen xì. Nếp nhăn trên mặt ngày càng lộ rõ. A, ha, kha kha, chẳng phải việc quan trọng gì, chỉ có chút chuyện không muốn phiến tới Dương Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít lấy hơi khí, đè nén cơn giận xuống, Tống Hào mặt giãn ra nói rất bình ổn. Vậy việc gì có liên quan đến Trịnh Nguyệt Hàm? Cô ấy là người của tôi, việc của cô ấy cũng là của tôi, lớn nhỏ tôi đều quản. Dương Vĩ chiếu ánh nhìn ma mị, đôi mắt sâu như thâu tóm hết mọi động thái của Tống Hào. Lúc này Dương Vĩ đưa tay bảo Nguyệt Hàm đến gần, một tay kéo Nguyệt Hàm vào người. Cũng như đang khẳng định vị trí của nó, thử xem Tống Hào dám làm gì đụng đến người của hắn. Tống Hào hơi sừng sốt, hẳn biết rõ Dương Vĩ ra ám chỉ với lão đều gì, tự tiện đụng vào thứ đồ của hắn lão sẽ khó yên. A, không, khà, khà, Dương Tổng đừng hiểu lầm, chỉ là muốn chào hỏi, tiện hỏi thăm cô Trịnh đây là thế nào với con trai tôi thôi, nghe con trai tôi bảo là quen biết cô ấy. Bị Dương Vĩ chặn đầu, lão có phần bí bách tìm đại một cái cớ. Có phải vậy không? Dương Vĩ vừa nói liếc ngang qua Tống Hào một cái sau đó nhìn qua Nguyệt Hàm, thâm ý dò hỏi. Đúng vậy Dương Tổng, ông Tống đây thật rất quan tâm con trai mình, cũng đặc biệt rất biết cách quan tâm cả bạn bè của con trai. Nguyệt Hàm ngồi trong người của Dương rất thuận tiện, nó lấy được vị trí lên mặt liếc xéo Tống Hào. Câu nói của Nguyệt Hàm làm Tống Hào biến sắc. Vậy sao, tiện đây tôi cũng muốn nói luôn, sau này tôi không muốn nhìn thấy con trai ông đến tìm người phụ nữ của Dương Vĩ tôi, có phần thất lễ quá. Chậm rãi nói, thoạt nhìn ma mị hàm ý cảnh cáo. Nguyệt Hàm sừng sốt, mắt chừng nhìn lên Dương Vĩ. Hắn ta biết Vĩnh tìm mình, thật đáng sợ. Tống Hào cuối cùng bị Dương Vĩ lấy hết khí thế, một chút mặt mũi cũng không có, lão ức nghẹn mà cúi mặt nhịn nhục. Kế hoạch liền bị đổ bể. Khốn khiếp, anh ta thì trong phòng ôm ấp cô thư ký, bắt mình đi mạo hiểm. Nguyệt Hàm vừa đi vừa nghiến răng miệng lầm bầm, ra vẻ tức giận. Đôi chân dài ngang tàn khẳn khái bước vào một tòa trụ sở cao tầng. Mọi người ai cũng quay lại nhìn nó ngây người. Một cô gái xinh đẹp vóc dáng mê người, rất nổi bật trong đám đông. Xin hỏi cô cần gì? Một cô tiếp tân bước nhanh lại cúi chào vừa đi nhanh theo nó vừa hỏi. Bước đi nó càng nhanh, vẻ mặt lạnh lùng, nói ngắn. Không cảm ơn, đôi chân tiếp tục nhanh chóng bước lên thang máy, phong thái ngất ngưỡng như chẳng xem ai lọt vào mắt cứ ngang nhiên đi lên tầng 25. Là một thanh niên trẻ tuổi, anh ta có chút tò mò, liếc mắt nhìn qua nó. Cô làm việc ở đây sao? Vẻ mặt lạnh ngắt cũng không thèm liếc nhìn một cái. Không, đinh, thang máy vừa mới mở chưa kịp để anh thanh niên nói tiếp, nó thẳng chân bước ra. Nó liếc qua hai bên, đi thẳng vào một căn phòng. Rút trong người cái thẻ tay thuận tiện quét qua một cái, hệ thống đèn lóe lên cửa lập tức tự mở ra. Hành động nó ngày càng nhanh chóng, ánh mắt bí hiểm lạnh ngắt, miệng nói nhanh, đưa cái đồng hồ trên tay lên miệng. Ready, khu 3 tầng 25, thông số dịch thuật 00023846564836. Đèn tự động trong phòng tự động chớp nháy, mỗi động tác của N1O như cái chớp mắt nhanh và gọn. Mở các hệ thống máy tính, những thiết bị công nghệ lắp đặt được liên kết. Tít, tít, tiếng động phát ra từ những máy điện tử, máy hệ thống phân tích dữ liệu, máy kết nối lập trình giải mã máy tính, máy sơ đồ cấu tạo tòa nhà. Hệ thống điều khiển từ xa, hệ thống camera toàn khu vực cách 300 mét. Điều được mở một cách nhanh chóng, Nguyệt Hàm nghiêm túc tay không ngừng di chuyển trên những cái nút điều chỉnh, đèn chớp nháy liên tục. Nó đeo tay phone vào, hiện giờ là 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích hệ thống, tít tít, màn hình đèn lập tức hoạt động thu thập thông tin. Những con số hiện lên màn hình, tay Nguyệt Hàm hai không ngừng gõ vào bàn phím, cách vài giây lại điều chỉnh những cái máy công nghệ. 250, người bên kia trả lời. Ok, yes, được rồi, bọn chúng đang xâm nhập, hệ thống báo cách đây 20 mét hướng đông. Miệng lẩm bẩm nói qua tai nghe. Xít, anh điên sao, một mình tôi. Nguyệt Hàm cáo ngát, tay không ngừng giải mã thông số. Đèn không ngừng chạy, chớp nháy liên tục. Tít, tít, bên văn phòng chủ tịch CEO, cô đem trả lại trưởng quản đi, bảo bọn họ làm lại bản kế hoạch, viết rõ bản cáo, lần này không được bảo họ nghĩ đi. Dương Vĩ coi xong đóng lại thẩy lên bàn, mắt lạnh nhìn lên Cổ Thiệu Mỹ. Cổ Thiệu Mỹ mím môi gật đầu, mặt nghiêm túc không kém. Nhưng chân vẫn không hề bước ra, như có hát siêu huyện muốn nói. Dương Vĩ thấy cô chưa đi, nhướng mắt lên. Còn chuyện gì, Dương Tổng, hôm nay có cuộc hẹn với người của tập đà ẩn Dương Thiên. Hắn lập tức cho mày, ánh mắt hơi khó chịu, không phải xưa nay ra tiếp do phòng nhân sự tiếp sao? Vâng, nhưng lần là ông Dương chủ tịch ra mặt hẹn, không thể để nhân viên giao tiếp thông thường. Cổ Thiệu Mỹ cứng rắn nói, khoảng vài vai, tạt ngang một chút suy nghĩ, mắt nheo lại ta ta. Được hẹn mấy giờ? 6 giờ tại nhà hàng, bây giờ là 5 giờ. Hắn nhìn lên đồng hồ, ra vẻ suy nghĩ gì đó. Cuối cùng nhìn Cổ Thiệu Mỹ định cúi chào ra, hắn lại cong khóe môi ân ý, nhạt giọng. Cô theo tôi đến, giờ đi chuẩn bị đi. Vâng thưa Dương Tổng, Cổ Thiệu Mỹ hơi ngây ra một chút nhưng S8 ác thái vẫn ảm đạm như cũ, gật đầu. Còn gì không thưa Dương Tổng? Dương Vĩ đứng lên, bước đến nhấn nút cảnh cửa lớn mở ra, là một phòng riêng nghỉ ngơi, hiện đại với ánh đèn xanh mờ ảo. Hắn bước vào, nhấn nút tủ lớn, cửa tủ mở ra, hắn tiện tay lấy ra một cái đầm. Chiếc đầm màu đỏ rực hờ lưng, trong cực gợi cảm. Thảy vào người Cổ Thiệu Mỹ. Lạnh giọng, mắt chỉ liếc sơ qua cô. Mặc vào, Cổ Thiệu Mỹ kinh người, hơi hốt hoảng. Ở đây sao, chẳng lẽ còn chỗ nào khác? Bâng quơ nói cách ẩn ý, hắn bước tới ghế ngồi, dựa vào ghế. Cổ Thiệu Mỹ, hơi cong môi. Đùa sao, chậm trễ là do cô đấy. Hắn nhìn lên đồng hồ, như cảnh báo. Cổ Thiệu Mỹ hít lấy một hơi, cắn cắn môi, tay chậm chậm cởi nút áo, lộ một phần căn mộng của bộ ngực to. Dương Vĩ liếc nhìn nhếch môi, mắt sắc như dao, gương mặt tuấn lãng trở nên thú vị. Trở lại căn phòng trong trụ sở tòa cao ốc, xít, bọn chút phá hủy được rồi, nhanh chóng cắt mạng đi, chỉ còn 5. Nữa, mắt chăm chú nhìn lên màn hình, tay liên tục lướt nhanh, phát ra âm thanh vào bộ nghe. Nguyệt Hàm xoay ghế ra sau, tay chỉ lên tấm kính lớn, màn hình cảm ứng siêu mỏng, những lập trình tinh vi hiện ra. Tít, tít, nó chờ đợi nhìn lên màn hình máy tính ô chỉ. Đang chảy, ánh mặt đầy chờ đợi. perfect, good, nó cao giọng vui mừng. Xong rồi, ha ha, bên kia bọn người Mỹ làm việc trong nhà xanh. Tất cả màn hình đang hiện tự động tối đen, bọn họ giật mình, sửng sốt như nào lọ ẩn, miệng không ngừng nói lớn. Fuck cái gì thế này? Shit, ai đã làm? What the fuck, cái chó gì thế? Bị hack rồi, email protected, t, tất cả nháo nhào lên, liên tục tìm cách làm cho màn hình sáng lên, bấm liên tục tất cả không ngừng chữ nhoi cả lên. Còn không mau đi, lạc thần bên kia trợ giúp, nói nhanh vào bộ nghe. Ok, bao lâu thì lão đại đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 30 phút nữa, chân bước nhanh đến cái tường, miệng vừa nói tay nhìn vào đồng hồ, Nguyệt Hàm thuận tay lại tuốt ra tấm thẻ, lướt lên cái máy. Tít, đèn chạy qua, cửa trên vách tường có lắp đặt máy. Thật ra đó là cái tủ, nhưng được lập trình bằng hệ thống bảo vệ tiên tiến. Nguyệt Hàm vội vàng lấy ra cái thùng sắt lớn, lạch cạch, mở ra cả bộ súng. Súng bắn điện tử, súng bắn tỉa, súng hơi, súng ống, súng trường bắn tỉa SV-99, súng ngắn MP-471, súng ngắn giảm thanh PB-6P9 được cải tiến từ súng ngắn Makarov PM, với đặc điểm nổi bật là được lắp hai lớp ống giảm thanh. Nguyệt Hàm mau lẹ nạp đạn vào cây súng ngắn MP-471, nạp đạn, bỏ vào bao da đựng súng bên người. Cầm thêm cây súng trường bắn tỉa thử nhoe mắt ngắm. Luân động nó mở ra một cái túi, lôi ra những cọng dây thừng lớn và móc sắc lớn, nhanh nhão làm rất gọn gàng từng cái. Vặn óc cột chắt dây, móc vào người. Nó đeo bao súng trên lưng. Mau lên, bọn chúng sắp phát hiện ra chỗ rồi. Lạc thần bên kia hối thúc, Nguyệt Hàm nhếch môi cười đắc ý. Bảo chúng đến đi, tôi đi đây, let's go. Yahoo, Nguyệt móc dây, đu qua dây cáp bên khách sạn bên phía kia tòa nhà. Thả người dây chạy qua bên đầu bên kia, súng vốn không hề nhẹ, đu dây thì càng khó cho trọng lượng, nhưng nó đã được huấn luyện những cái này từ trong sát băng, 4 giờ không thành vấn đề. Leo được qua sân thượng bên kia, nhanh chóng lấy bao súng ngắm ra, lắp đặt để lên ngắm, Nguyệt Hàm mặt đanh sát. Ngắm xuống, phóng to nhìn thấy bọn người Mỹ áo vest đen chạy ào ra, nhưng đang tìm kiếm cái gì, rất vội vàng. Có 4 tên thôi sao? Miệng thì thào, mắt đưa vào bàn ngắm. Chờ đã, xem ai nào, nó cặc này môi càng cong lên thú vị, ta nói. Lockheed Martin, đúng lúc lắm, giỏi lắm, đứng yên xem nào. Dưới đất phòng trụ sở lúc này, một ông người Mỹ từ trong xe bước ra, những kẻ kia nhanh chóng đến đón tiếp. Thật ra hack chỉ là một phần khiến gã đàn ông đó xuất hiện, thông tin trụ sở chính bị hack, tài liệu mật tức nhiên tướng phải ra mặt. Cũng là thời cơ tốt, nó ngắm vào tin Lockheed, lập tức máy bản ngấm của súng liền phân tích người hắn, phóng to từng bộ phận cơ thể, bản điện tử hiện gần hơn. Boom, perfect, nó cao giọng hí hừng. Không tệ, Lockheed Makio bị đột ngột ngã lăn ra, mọi người hoang mang nhào tới, đạn ghim trúng vào ngực trái, máu bắt đầu ứ ra, cơ thể gã co rượt. Mỗi tên cận vệ bắt đầu chạy toáng lên chĩa mũi súng lục soát. Hai, thư giãn cái đã, nó giơ tay cao, bẻ cổ tay, văn vẹo người. Dọn dẹp xong, lập tức xuống dưới lầu, như đã hẹn đặt phòng trước, cô có 20 phút, lạc thần bên kia nói. Ok ok, tắm cái đã, nhân viên dẫn nó vào phòng VIP khách sạn, xoay qua anh nhân viên, mỉm cười, cho một chai vang đỏ 596, cảm ơn, nói xong nó đóng cửa, từng bước đi vào, cởi quần áo ra ném xuống ông sàn. Lộ ra đường cong quyến rũ, cái mông căn tròn láng mịn, nước da như sữa trắng. Dương Tổng, ngài tử tế một chút, Cổ Thiệu Mì cúi đầu, rụt người lại, bên trong xế hộp chiếc xe dạng dài, có thể ngủ, và cả quầy rượu nhỏ. Dương Vĩ, liếm vành tai Thiệu Mỹ, đưa tình kéo cô vào người. Chẳng phải cô muốn thế này sao? Ngài nói gì? Thiệu Mỹ nhướng to mắt lên nhìn, Dương Vĩ nhếch mép cười chế giễu, yên phận một chút sẽ không bất hại gì đâu, nhưng nếu là cố tình. Mắt quỷ dị, trong mờ ám, nói lấp lửng. Lúc đó tôi không nhẹ tay đâu. Kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Mỹ mở to mắt trong bộ váy kêu gợi, dáng vẻ thanh như ngọc động lòng người, co rút một chỗ. Ngài có ý tứ gì? Giả vờ không hiểu, Cổ Thiệu Mỹ cau mày hỏi. Sự thâm sâu trong ấn tình của Dương Vĩ, có thể ít ai đoán ra, cũng có lúc Dương Vĩ sẽ để lộ ra cái thâm ý của mình. Người thông minh ắt sẽ biết. Dương Vĩ không trả lời thêm, chỉ đưa mắt mang ý cười giễu nhìn Thiệu Mỹ. Hẳn cô cũng hơi kinh hoàng vì điều gì đó, mắt cô hơi quay xuống. Đến nhà hàng 5 sao, sắc mặt của một lão già đứng tuổi trông vẫn còn rất oai phong, điềm tĩnh, mang một khí chất khác thường, nhìn là biết người không tầm thường. Không lộ ra bên ngà hoa một chút biểu cảm nào để người ta nhận ra. Mặt đanh lạnh, nhìn sao thấy được sự cao cao tại thượng như một con mãnh thú già đang ẩn nấp. Mắt sắc bén vô cùng. cả hơi thở cũng làm người ta lạnh đến rợn người. Dương Vĩ vừa vào cửa, đã chăm chú nhìn thần sắc của Dương lão gia. Phong thái ngao mạn của hắn cũng không hề kém cạnh, khí chất hơn người cũng không bị Dương lão lấn át. Thiệu Mỹ với vẻ đẹp mỹ miều vốn có cộng thân hình gợi cảm, vừa sánh vai cùng hắn bước vào, ai cũng trố mắt trầm rồ ngưỡng mộ. Thật thất lễ, để Dương lão gia chờ lâu. Dương Vĩ nhạt giọng, nhưng pha một chút đắc ý, không sao, tôi có thói quen đến sớm thôi. Mặt lạnh toát, Dương lão gia phát ra từng âm ồ ồ, thấy Dương lão gai nhìn qua Thiệu Mỹ, mắt như muốn hỏi. Đây là ai? Giới thiệu với Dương lão gia, đây là thư ký riêng của tôi, Cổ Thiệu Mỹ. Cánh môi căn bong bẫy mỉm cười quấy chào duyên dáng. Dương Vĩ và Dương lão gia, hai người đứng bắt tay nhau chào hỏi. Đó cũng chỉ là cách người ta nhìn bề ngoài ai như hai nhà thương gia. Bên trong cái bắt tay siết mạnh đầy bí hiểm, mắt đối mắt cả hai như hai con mãnh thú chuẩn bị vồ cắn nhau, nhưng lại che giấu điều đó thật kỹ. Lấy cho tôi chai vang đỏ năm 96. Cảm ơn, Dương Vĩ mở menu chọn, nhìn lướt qua, hắn đảo mắt trên mặt đồng hồ, còn số chỉ 5 giờ 55 phút. Thiệu Mỹ cũng chú ý nhìn qua sắc mặt hắn, thả người trong bồn tắm, chiếc bồn lớn làm bằng thủy tinh dày, khắp phòng tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, thư thái, hơi nóng xông lên làm căn phòng tắm hiện đại sang trọng này thêm mờ ảo. Ngắm trong những cảnh hoa hồng, Nguyệt Hàm nhắm mắt lại hưởng thụ, nhấm nhám một ngụm rượu vang đỏ năm 96. Cộp, tiếng động nhỏ vừa phát ra, Nguyệt Hàm mở mắt ra, liếc ra cửa như một con dao nhọn, ánh mắt dè chừng phòng bị. Ai, cộp, cộp, âm thanh ngò ai cửa vang lên sáo động. Cả đám ngò ai cửa rầm rập kéo tới, mặt hung hổ giống sát thủ, đeo kính đen, thân hình cao lớn đô bự với bộ đồ đen. Đi khắp nơi tìm phòng, một tên mở trúng cửa phòng nó, nhưng phải có thể mở phòng, phòng này lọ ai VIP nên không thể tự tiên. Nhân viên sốt sơn lo sợ ngăn cản họ, không được, các anh không thể quấy rối khách của chúng tôi. Còn tiếp tục sẽ gọi cảnh sát, anh quản lý trận trước, bố, gã áo đen mặt lạnh băng cùng đám người nắm cổ anh nhân viên đẩy ra. Bọn họ không dùng thẻ, một tên áo đen khác mở cái máy mở khoa, dùng một cái thẻ khác đưa vào máy tạo mã thẻ thông số hiện lên, hắn rút thẻ khỏi máy quét qua khe khóa. Cửa tự động lập tức mở, tên tay bọn chúng chuẩn bị rút trong người ra khẩu súng. Tư thế chuẩn bị, cài, Nguyệt Hàm trong lúc bọn họ bên ngà hoa xông vào chỉ kịp phóng ra khỏi bồn tắm, khoác vào cái áo trà ong tấm màu kem. Bọn chúng xông vào, liền dựng đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hàm lộ ra cặp chân dài thon đầu khiêu khích, hé mở nửa bộ ngực còn chưa đóng kín. Nó dựa vào chiếc ghế salon màu đỏ nhung, làm cho nó như một nữ hoàng gợi cảm. Bọn sát thủ hơi gây người, có tên còn đưa ánh am 71T thèm thuồng. Duy chỉ tên chỉ huy to lớn nhất, mặt sắc lạnh nhất, luôn tỏa ra mùi tàn khốc. Hắn cầm súng giơ cao, mắt đưa tình, mê luyến, nó nâng ly rượu vào miệng, thong thái rất tự nhiên, chẳng hề sợ hãi. Chính là cô, tên áo đen mặt lạnh ngắt gằng giọng. Nhưng mắt vẫn luôn chăm chỉ nhìn từ đôi chân dài đang ngâu ngoại y dơ lên, làn da trắng mịn dần lộ ra nhiều hơn, đến sâu bên trong bắp đùi. Môi nó cong lên, giọng dịu nhẹ, anh đang làm tôi sợ đấy, anh đẹp trai. Một tên đằng sau ghé vào tay tên chỉ huy, nhỏ giọng. Cô ta là người trong hình, ông chủ nói thủ tiêu. Tên chỉ huy mặt đá, hừ, lạnh tiếng, cô nhúc nhích nữa thì đừng viên đạn này thuộc về cô đấy. Sư đe dọa, mũi súng chĩa vào người nó. Nó vẫn tỏ ra rất bình ổn, giọng vẫn rất tự nhiên. Sao tôi nhúc nhích thì anh chịu không nổi sao? Mắt đầy dâm tà nhìn xuống. Lão nhị, của hắn ta, đang nhô cao đòi quyền được phóng thích. Súng chĩa gần hơn vào thái dương. Hắn ta là đang cố kiềm chế bản năng. Chói cô ta đem đi. Hạ lệnh, hắn liếc mắt qua bọn thuộc hạ. Kha ông, tôi phải mặc nội y đã. Miệng cười tà, mắt đầy mờ ám. Nó giơ chân lên, như ấn hiện bên trong, kích thích tia một tò nó của người khác. Mấy tên sát thủ lúc này kính đen đều tháo xuống hết, cổ họng nuốt bước bọt liên tục, mắt không ngừng chiếu lên da thịt và khe hở phía trên của Nguyệt Hàm. Người nó chỉ khá óc mỗi cái áo trà ong tắm, nên da thịt hay bên trong cứ liên tục ẩn hiện. Mắt nó phong tình liếc ngang, đầy tà mị, nhìn bọn chúng đang như hổ đói thèm khát mình. Nó rút từ cái dây trà ong ra, cả đám như bị lửa thiêu đốt, duy chỉ có tên chỉ huy vẫn giữ thái độ lạnh tanh, không dung tục, chỉ là bê ngà hoa, nhưng... Lão đệ của hắn thì đang kêu gào thảm thiết, bột ngực căng tròn mịn như bầu sữa ngọt đang ngẩng cao đầu thách thức. Lúc này đột nhiên bọn họ sắp được mãn nhãn thì nó lại xoay người lại. Làm bọn chúng ức nghẹn, chết tiệt sao lại xoay đi chứ? Một tên ức chế hét lên, phác cỡi hết đi ông đây thèm lắm rồi. Tên khác dung tục phát ra tiếng kêu đói. Tên chỉ huy mặt đá bước tới, tay thô lớn nắm lấy vai nó, định kéo người ơi nó lại. bố, dầm, bụp, bụp, hự, quay nửa người, bận được chiếc quần lót vào. Nó còn để ngực trần, nhưng vẫn chưa cởi áo trà ong ra. Một chân đá vào tay cầm súng của tên chỉ huy. Súng vang ra, nó đá vào đầu tên một cái, hắn choáng váng, lão ra sao? Lúc này bọn người họ cảnh giác cùng xông lên. Nó lộn một vòng ra bên ghế, che đạn, bắt được cây súng, bố, súng vừa trên tay lên chỉ huy đả cây súng văng lên cao. Nó ngẩng lên, cả nó và tên chỉ huy cùng bay lên chụp lấy. Tên chỉ huy định đá nó một cước nhưng bị chiêu mỹ nhân kế làm lóa mắt. Lúc bay lên, cái áo trà ong tung ra, cả bộ ngực tròn cũng nhảy theo, nó là đang dụ dỗ giết người, cái đầu xinh xắn hồng hào đang khiêu chiến bản năng đang ông của hắn. Theo bản năng, tay đáng lý chụp súng lại không thèm, mà phản xạ chụp tới bộ ngực tròn căn đang hé mỡ ấn núp bên trong cái áo trà ong tắm. Bố, nó cuối cùng lấy được súng, tay hắn chưa đưa tới, nó đã né ra thúc cho hắn một cái. Đùn, đùn, đùn, đùn, xoảng, xoảng, mọi thứ bên trong sang trọng xinh đẹp lúc đầu đều sau vài phút đã bị tan hoang. Nó hạ ngục được 4 tên, tên chỉ huy bắt đầu giận dữ, máu nóng dồn lên người đỏ dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rút trong người một con dao, được thiết kế như một cái thước nhỏ, lúc cần ấn nút con dao dài 30cm bật ra bén ngót. Nó nút dưới ghế sao sofa, cầm súng đoán đạn chỉ còn một viên, với sức nó tên này không thể dùng tay không để đánh. Tên sát thủ lại gần, có phần cảnh giác, dao dài giơ cao, nó quyết định bật dậy, giơ súng lên bắn, đùn, phác, tức giận nó chửi thề, nghĩa ẩn răng. Đáng lý là chúng, nhưng tên kia rất nhanh né kịp. Nhìn con doa nó thấy ớn ăn mà lùi dần, muốn tìm vũ khí nào để chống trả. Ya, tên sát thủ gầm một tiếng, mặt khát máu. Con dao lơn dơ lên cao chém xuống, nó giơ tay ra kìm lại tay hắn ta. Con dao đang dí sát vào mặt nó, còn 5cm nữa, mồ hôi nó dần tuông. Choang, xoảng, tiếng thủy tinh bẻ cả cửa kính bị vỡ tung ra. Thoát hiện một thân ảnh. Bố, dầm, bị kinh hồn, tên sát thủ hơi hoang mang nhìn ra ngả hoa, chưa kịp chớp mắt, bị một cước mạnh như đá đập vào đầu, mằn vật ra đất. Nó hốt hoảng nhìn lên, thân hình cao lớn như thân cây cổ thụ, gương mặt lạnh tanh sặc mùi sát khí, đầy vẻ u ám. Lão đại, nó bất ngờ thốt ra, mắt trợn to, gương mắt tuấn lãng, sắc cạnh đanh chặt nhìn xuống thân hình cô. Cô đang khoe hoảng cho chúng xem sao? Phía sau tên sát thủ, lom khom bò dậy, mò lại cây dao nằm trong tay. Muốn chém lên người Dương Vĩ. Dương Vĩ đang xoay lưng với hắn. Nó trợn mắt lớn, kinh hãi thét lên. Lão đại coi chừng. Cách chương.